Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 3, Khoán Nguy Nguy, chương 18, Tuyên Lãng. Nguyên Diệu cả ngày vì chuyện mua sách mà tức giận với Lino, không thèm để ý đến Lino, thậm chí khi ăn tối cũng không nói chuyện với Lino. Lino cảm thấy rất buồn chán. Sau khi rửa xong chén bát trong bếp, nó chủ động chạy đến chỗ Nguyên Diệu đang đọc sách dưới ánh đèn dầu để nói chuyện. Mọt sách ngốc, sao ngươi không nói chuyện với gia nữa? Nguyên Diệu vừa đọc sách vừa nói, dù sao Lino lão đệ nói lời cũng không giữ lời. Thà không nói còn hơn, Lino gấp gáp nói, gia nói lời không giữ lời khi nào đâu, chỉ là hai quyển sách cũ thôi mà, ngày mai gia sẽ đi mua cho ngươi. Nguyên Diệu nghe vậy, nói, ngươi nói thật chứ, gia nói lời giữ lời. Ta không tin, trừ khi Lino lão đệ cầm chiếc khóa này và nói. Nguyên Diệu lấy chiếc khóa đồng mà Bạch Cơ đưa cho Lino. Lino ngạc nhiên nói, tại sao phải cầm chiếc khóa này nói? Nếu Lino lão đệ thật lòng muốn mua sách cho ta thì đừng hỏi tại sao. Cầm chiếc khóa này nói là được. Lino do dự một lúc, rồi vẫn đưa móng mèo cầm lấy chiếc khóa đồng. Nói, ngày mai ra sẽ đi mua sách cho mọt sách ngốc. Nguyên Diệu rất vui mừng. Tha thứ cho Lino. Đêm hè dài dằng dặc, không biết làm gì, Lino đòi nghe kể chuyện. Nguyên Diệu lật xem quyển truyền kỳ vừa mua trước đó, chuẩn bị kể cho nó nghe một câu chuyện. Lino lão đệ muốn nghe loại chuyện gì? Lino nghĩ một lúc, nói, ra muốn nghe chuyện tình yêu. Bạch Cơ cũng rất hứng thú, chen vào nói, chuyện tình yêu gì thế? Ta cũng muốn nghe. Nguyên Diệu nhăn nhó khổ sở, nói, Lino lão đệ, Bạch Cơ, các ngươi hiểu gì về tình yêu? Ta cũng không hiểu, đã không hiểu thì nói chuyện tình yêu làm gì? Bạch Cơ cười nói, chính vì không hiểu nên mới cần nghe nhiều thêm. Lino cười nói, đúng vậy, nghe nhiều thêm, biết đâu sẽ hiểu ra. Nguyên Diệu nói, tốt nhất là ít nghe những chuyện tình yêu lăng nhăng, nghe thêm những lời thánh hiền để sửa đổi hành vi, không bằng ta kể cho các ngươi nghe luận ngữ. Dù các ngươi không phải người, nhưng cũng nên noi theo thánh hiền trong lời nói và hành động. Không nghe không nghe, rùa đọc kinh. Lino lắc đầu liên tục, ngày nào cũng nghe Hiên Chi đọc luận ngữ, sắp thuộc lòng rồi. Hiên Chi kể chuyện truyền kỳ đi. Bạch Cơ bĩu môi nói. Nguyên Diệu nghĩ một lúc, nói, cũng được, vậy ta sẽ kể cho các ngươi nghe Trầm Trung Ký, đây là câu chuyện mới ra, rất thú vị. Cũng được, Bạch Cơ cười tít mắt nói, nghe tên cũng thấy thú vị. Lino hứng thú nói, đêm hè dài dằng dặc, dưới ánh đèn dầu, trong bóng tối của thành Trường An, một người kể cho một rồng và một mèo nghe chuyện truyền kỳ đời Đường một cách say mê. Ánh mặt trời mới lên trên lá, bóng râm mát mẻ, hôm nay Bạch Cơ dậy rất sớm, sau khi ăn sáng xong, vì không có việc gì làm nên ngồi trong phòng gảy đàn tì bà. Lino ăn sáng xong, đi chợ mua đồ ăn. Nguyên Diệu ngồi bên quầy, vừa lắc đầu đọc luận ngữ, vừa trông cửa tiệm. Lino nhanh chóng trở về, nó xách một con cá chép lớn. Trong giỏ rau có hai quyển sách. Lino ném hai quyển sách truyền kỳ vào Nguyên Diệu, gãi đầu nói, kỳ lạ, thật kỳ lạ, gia không định mua sách cho mọt sách, không hiểu sao lại mua về, tiền không đủ mua cả cá khô và bánh ngọt, sao gia lại chạy đi mua sách cho mọt sách chứ, thật kỳ lạ. Nguyên Diệu sờ chiếc khóa đồng trong ống tay áo do Bạch Cơ đưa, cười thầm, có vẻ như chiếc khóa của Bạch Cơ thực sự có tác dụng, khiến Lino giữ lời hứa. Cảm ơn Lino lão đệ. Thư sinh nhận hai quyển sách, gật gù đọc, kỳ lạ, thật kỳ lạ, Lino lẩm bẩm. Nó mang cá chép lớn vào bếp, lấy một xâu tiền trong hũ sau quầy rồi chạy ra chợ mua đồ ăn. Lino vừa đi, Nguyên Diệu liền cầm chiếc khóa đồng chạy vào trong phòng tìm Bạch Cơ. Bạch Cơ, chiếc khóa của ngươi thật có tác dụng. Lino lão đệ đã mua sách cho ta rồi. Thư sinh vui vẻ nói. Bạch Cơ dừng gảy đàn tì bà. Cười nói. Tất nhiên là có hiệu quả. Ta đã yểm lên đó một câu chú khóa lời nói rồi. Không giấu gì Hiên Chi. Trước đây có một thời gian ta rất chăm chỉ nghiên cứu các loại chú ngữ kỳ lạ từ cực đông đến các quốc gia Tây Vực. Học được cũng không tệ. Nguyên Diệu cười nói. Vậy bây giờ ngươi còn biết các chú ngữ không? Bạch Cơ lấy tay áo che mặt. Cười nói. Lâu quá không dùng nên quên hết rồi. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Bạch Cơ nhìn chiếc khóa đồng một lúc. Cười nói. Đã tìm ra món đồ này. Âu cũng là duyên phận. Phải hoàn thành nó thôi. Nguyên Diệu hỏi. Chiếc khóa đồng này còn thiếu gì nữa để hoàn thành? Còn thiếu một cái móc khóa và một hoa văn. Móc khóa thì dễ, hoa văn thì chưa biết nên vẽ gì. Hiên Chi thấy sao? Nguyên Diệu gãi đầu, nói, ta cũng không biết nên vẽ hoa văn gì. Vậy đặt cho nó cái tên gì nhỉ? Không biết. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang suy nghĩ về chiếc khóa đồng thì từ đại sảnh đột nhiên vọng lại giọng một cô nương. Có ai ở đây không? Có khách tới. Nguyên Diệu vội vàng đi ra ngoài, phát hiện là Hạ Nguy Nguy đến. Hạ Nguy Nguy đứng trong Phiêu Miểu Các, cảm giác của nàng như tên gọi, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Hạ Nguy Nguy mang theo hai gói thảo dược, đúng là thuốc tiêu hóa đã hứa hôm qua sẽ mang đến cho Nguyên Diệu. Nguyên Diệu cười nói, hóa ra là Nguy Nguy cô nương, phiền nàng mang thuốc đến. Hạ Nguy Nguy cười nói, không có gì. Chỉ là việc nhỏ thôi. Bạch Cơ cũng đi ra. Hắn cười nói. Đường xa vất vả. Mời Nguy Nguy cô nương vào uống chén trà. Vì Bạch Cơ rất thân thiện. Trà bánh ở Phiêu Miểu Các cũng rất ngon. Hạ Nguy Nguy không từ chối. Nếu không phiền. Không phiền không phiền. Đúng lúc ta đang muốn có người trò chuyện cùng. Bạch Cơ cười thân thiết. Trong phòng. Sau tấm bình phong vẽ chuồn chuồn điểm lá sen, Bạch Cơ và Hạ Nguy Nguy ngồi quỳ bên bàn ngọc xanh. Thân thiết trò chuyện, Nguyên Diệu vào bếp pha một ấm trà sen, bày một đĩa bánh vải, một đĩa kẹo tuyết hoa, một đĩa bánh quế. Nguyên Diệu mang trà bánh ra, rồi đốt một ít hương thanh sa làm tĩnh tâm trong lư hương. Vì tò mò về câu chuyện của Hạ Nguy Nguy, hắn đứng yên bên cạnh, lắng nghe hai người trò chuyện. Hạ Nguy Nguy vừa uống trà ăn bánh vừa dặn dò liều lượng và cách sắc thuốc tiêu hóa. Bạch Cơ lắng nghe cẩn thận, trò chuyện thêm một lúc. Bạch Cơ mới cười nói, thấy Nguy Nguy cô nương cứ luôn cau mày. Hình như có chuyện gì khó nói trong lòng phải không? Có lẽ nụ cười của Bạch Cơ quá thân thiện hoặc có thể giọng nói của Bạch Cơ quá êm dịu. Cũng có thể ánh mắt của Bạch Cơ có quỷ lực mê hoặc lòng người. Hạ Nguy Nguy đột nhiên cảm thấy chuyện khó nói của mình có thể bày tỏ với nữ chủ tiệm vừa mới quen này. Hạ Nguy Nguy cắn môi, nói, ta có một bí mật khó nói. Ta nghĩ mình có thể đã gặp yêu quái rồi. Bạch Cơ tỏ vẻ kinh ngạc, giọng run run, yêu quái, nghe đáng sợ quá, ngươi không phải yêu quái sao? Nguyên Diệu thầm lườm một cái. Hạ Nguy Nguy lấy hết can đảm, từ từ kể lại, chuyện này thật khó nói vì liên quan đến tình cảm nam nữ. Đây là một câu chuyện tình yêu. Hạ Nguy Nguy sống ở phường Tân Sương, nơi này nằm trên núi Lạc Du. Lạc Du địa thế cao, có thể nhìn xa, trong thành Trường An, nhìn xuống như trong lòng bàn tay. Núi Lạc Du phong cảnh đẹp đẽ. Cảnh sắc hữu tình, từ lâu đã là nơi các công tử, tiểu thư quý tộc trong thành Trường An thường xuyên dạo chơi. Mùa thu năm ngoái, Hạ Nguy Nguy tình cờ gặp một công tử quý tộc tên là Văn Tuyên Lãng trên núi Lạc Du. Hai người do thường xuyên tình cờ gặp nhau, đi qua nhau trong rừng phong đỏ rực, ánh mắt giao nhau trong đình đài Lầu Các mà tạo nên duyên kỳ ngộ. Văn Tuyên Lãng và Hạ Nguy Nguy vừa gặp đã như quen từ lâu. Sau khi tâm sự, họ thường xuyên cùng nhau dạo chơi trong vườn rất vui vẻ. Mặc dù thân phận của hai người chênh lệch, một người là con trưởng của Thái phủ Khanh Văn Như Hải, một người là thiếu nữ bình dân, nhưng mỗi lần gặp nhau họ đều có vô vàn câu chuyện để nói. Nàng kể cho hắn nghe về các bệnh nhân đến chữa bệnh ở y quán của ca ca, cũng như niềm vui nỗi khổ của người dân thường. Hắn kể cho nàng nghe về nhân tình thế thái trong gia đình quý tộc, cũng như hoài bão và phiền muộn của mình. Họ dành tình cảm cho nhau. Tuy nhiên một người trẻ tuổi, một người ngây thơ, tình cảm này như chim hồng nhạn trong mây, như cá trong nước, tự nhiên mà trở nên gắn bó, khó rời xa. Mỗi lần hai người ở bên nhau, thời gian trôi qua thật đẹp, thật ấm áp, dường như sức mạnh từ nhau có thể giúp họ đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Văn Tuyên Lãng và Hạ Nguy Nguy hẹn nhau cách gặp gỡ rất đơn giản. Nếu ngày mai Văn Tuyên Lãng có thể cùng Hạ Nguy Nguy dạo chơi, hắn sẽ buộc một sợi chỉ đỏ lên nhành hoa đào trước y quán của ca ca Hạ Nguy Nguy. Hạ Nguy Nguy thấy chỉ đỏ trên cây đào, ngày hôm sau sẽ lấy cớ ra ngoài hái thuốc để gặp người yêu. Mỗi lần Hạ Nguy Nguy thấy chỉ đỏ trên cây đào thì trong lòng đều vui như hoa nở, thậm chí có thể vui cả đêm. Mùa xuân năm nay, không biết vì sao Văn Tuyên Lãng lại không đến núi Lạc Du nữa. Hoa đào nở rực như lửa cháy, nhưng nhành đào không còn chỉ đỏ. Hạ Nguy Nguy vô cùng thất vọng, trong lòng đủ loại nghi ngờ, đau khổ. Nàng hàng ngày thần trí hoảng hốt, ăn không ngon ngủ không yên, không biết từ lúc nào đã lâm bệnh. Ca ca và tẩu tẩu không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn Hạ Nguy Nguy ngày càng gầy yếu, tiều tụy. Trước tiết hoa chiều, trên nhành hoa đào trước y quán lại xuất hiện chỉ đỏ. Hạ Nguy Nguy vốn đang ốm yếu, vừa thấy sợi chỉ đỏ bay trên nhành hoa đào, lập tức như được tiếp thêm sức sống, khôi phục lại sinh khí. Ngày hôm sau, bất chấp cơ thể vẫn còn yếu, Hạ Nguy Nguy đã sớm đến hòn đá Tam Sinh mà nàng và Văn Tuyên Lãng đã hẹn gặp. Nhưng Văn Tuyên Lãng đã đến từ sớm hơn. Vừa thấy Hạ Nguy Nguy, Văn Tuyên Lãng đã nở nụ cười dịu dàng. Hạ Nguy Nguy cũng cười vui vẻ rồi lại bật khóc. Họ như thường lệ, tâm sự cùng nhau rồi cùng vui chơi ở núi Lạc Du, trò chuyện về những chuyện thường nhật của mình. Hóa ra, lý do Văn Tuyên Lãng không đến là vì hắn phải theo lệnh cha rời khỏi thành Trường An, trở về quê nhà ở Lũng Tây để lo công việc. Ban đầu hắn đã bảo gia nhân gửi thư thông báo cho Hạ Nguy Nguy, nhưng gia nhân đó bất cẩn làm mất thư. Hạ Nguy Nguy rất vui mừng. Nàng không nói cho Văn Tuyên Lãng biết rằng mình vì nhớ nhung mà ăn không ngon, ngủ không yên, đến mức ốm đau nằm trên giường. Tuy nhiên, Văn Tuyên Lãng dường như biết tất cả, hắn càng thêm dịu dàng với nàng. Văn Tuyên Lãng và Hạ Nguy Nguy vẫn như trước, thỉnh thoảng hẹn nhau cùng đi ngắm núi sông, trò chuyện khắp nơi, cùng ngắm mây trôi, tận hưởng hạnh phúc của tình yêu. Nhưng không hiểu sao Hạ Nguy Nguy luôn cảm thấy Văn Tuyên Lãng không còn như trước nữa. Sự thay đổi này rất vi tế, nhưng cảm giác thì chỉ có thể nhận ra bằng trái tim. Trước đây, Văn Tuyên Lãng luôn vui vẻ, nhiệt tình như lửa, rất năng động. Hắn thích kéo Hạ Nguy Nguy chạy nhảy vui đùa ở núi Lạc Du. Bây giờ, Văn Tuyên Lãng yên tĩnh, điềm đạm, hắn không thích di chuyển, luôn thích cùng Hạ Nguy Nguy ngắm hoa nở hoa tàn, hoặc câu cá bên bờ nước. Hắn luôn nhìn Hạ Nguy Nguy bằng ánh mắt dịu dàng và lưu luyến, lúc nào cũng như sắp phải chia tay, rất trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nàng. Ban đầu, Hạ Nguy Nguy nghĩ có thể do mình suy nghĩ nhiều, con người rồi sẽ trưởng thành. Có lẽ Văn Tuyên Lãng đã trưởng thành trong mấy tháng rời Trường An nên tính cách thay đổi. Cho đến một ngày, sau lời nói của tẩu tẩu, Hạ Nguy Nguy mới thấy sợ hãi và nghi ngờ. Cách chương.